Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, Bá Thiên Bá Thể. Thanh Long gào thét, lao thẳng tới Từ Bạch mặt mà tới. Từ Bạch cảm thấy da đầu tê dại một hồi, lúc này điều động lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản. Bá Thiên cương khí sôi trào mãnh liệt, bá đạo vô cùng. Muốn hình thành cương khí tấm chắn tiến hành ngăn cản, nhưng mà Từ Niên quyền kình va chạm cương khí trên tấm chắn lúc, toàn bộ tấm chắn trong nháy mắt trở nên lung la lung lay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Bạch Thanh Long cương khí tấm chắn trong nháy mắt vỡ tan. Cả người cũng tại Từ Niên một quyền này oanh kích dưới, bay ngược ra ngoài, thật mạnh quyền kình. Từ Bạch trọn vẹn rút lui mấy trăm trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình của mình. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng lên. Hắn cương khí áo giáp thế mà ngăn không được cái này Từ Niên một quyền. Thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xa xa Từ Minh cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Từ Niên lại có thể cùng Từ Bạch chiến đấu cái tương xứng. Cái này Từ Bạch thế nhưng là bọn hắn Từ gia đệ nhất thiên tài a. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này Từ Niên thế mà cùng Từ Bạch bất phân thắng bại. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Từ Niên, thực lực của ngươi xa xa muốn so ta tưởng tượng bên trong cường đại. Từ Bạch ngạo khí nói, ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. Từ Niên không có tiếp tục động thủ, mà là khóe miệng bốc lên một vòng cười khẽ. Rốt cục muốn làm thật sao? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Hắn biết cái này Từ Bạch từ vừa mới bắt đầu liền không có vận dụng toàn lực. Chắc hẳn hiện tại rốt cục bị buộc không thể không xuất ra thực lực chân chính. Từ Niên, nếu là Từ gia có thể dung nạp ngươi. Chỉ sợ cái này Từ gia đệ nhất thiên tài chi vị chính là ngươi. Chỉ tiếc ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào trở thành Từ gia người. Từ Bạch lạnh lùng nói, Từ gia đệ nhất thiên tài, rất đáng gờm sao? Từ Niên khinh thường giễu cợt nói. Từ Bạch nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một chút. Từ Niên ngạo khí để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Liền phảng phất hắn quan tâm. Tại cái này Từ Niên trong mắt, giống như là rác rưởi. Từ Niên, ngươi như thế cuồng vọng, đúng phải trả giá thật lớn. Từ Bạch lạnh lùng quát, trong lòng của hắn đã dâng lên nồng đậm sát cơ. Đừng nói nhảm, muốn động thủ cũng nhanh chút. Giết người đều muốn bản thân rêu rao một chút. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này dối trá người. Từ Niên khinh thường hừ lạnh. Từ Bạch nghe vậy lập tức giận dữ, trong mắt sát ý giạt rào, một cỗ vô cùng bá đạo khí thế trực tiếp từ trên người hắn hiển hiện. Giờ phút này Từ Bạch trên thân phảng phất bao trùm lên một tầng màu đỏ sậm quang mang. Phe đen cuồng vũ, khí thế phun trào bốn phía, cả người liền như là một tôn tà quân lâm trần. Từ Niên, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy nhưng đừng trách ta. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Bá Thiên Bá Thể nhục thể rốt cuộc mạnh cỡ nào hung. Hãn, Từ Bạch một tiếng quát lớn, tiếp lấy chỉ nghe được một thanh âm bạo tiếng vang lên. Sau đó Từ Bạch thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Ngạch, thật nhanh, Từ Niên giật mình, cái này Từ Bạch tốc độ thế mà lần nữa tiêu thăng. Hừ, nhưng vào lúc này... Một đạo như kinh lôi tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ gặp Từ Bạch thân hình trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước người. Một quyền mang theo kinh khủng cương khí hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Trên nắm tay dũng động bạo tạc lực lượng, Từ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, lúc này oanh ra một quyền tiến hành ngăn cản. Vô dụng, ta quyền kinh há lại ngươi có thể chống đỡ được. Từ Bạch cười lạnh nói xong nắm đấm của hắn liền cùng Từ Niên nghênh đón nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Từ Niên liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này chấn cánh tay hắn một trận kịch liệt run lên. Thật là bá đạo cương khí, thế mà so với trước đó còn muốn cương mãnh. Từ Niên mượn nhờ nắm đấm đụng nhau sinh ra xung kích. Thân hình cực tốc lui lại, cùng Từ Bạch kéo dài khoảng cách. Từ Bạch thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia khinh thường. Tiếp lấy thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất, Từ Niên giật mình, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Cái này Từ Bạch tốc độ có chút vượt qua dự liệu của hắn. Kết thúc, nhưng vào lúc này, Từ Bạch thanh âm từ Từ Niên sau lưng truyền đến. Trong giọng nói mang theo một cỗ tuyên án hương vị. Cái gì? Từ Niên giật mình, cái này Từ Bạch là lúc nào đến phía sau hắn. Bất quá giờ phút này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ mà khí tức bá đạo lao thẳng tới hắn cái ót mà tới. Nếu như gặp cái này một công kích, chỉ sợ hắn toàn bộ đầu đều sẽ nổ tung. Hừ, để ngươi cuồng, còn không phải muốn chết tại lão đại trong tay. Xa xa Từ Minh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Hắn thấy, Từ Niên tiếp xuống toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị đánh nổ. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nhưng mà Từ Minh trong lòng đắc ý thời khắc, một thân ảnh lại tại bên tai của hắn vang lên. Từ Minh thân thể lập tức run lên, cả người cứng ngắc quay đầu, lại phát hiện Từ Niên đang đứng bên cạnh hắn. Một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, Từ Minh lập tức như là giống như gặp quỷ, thần sắc hoảng sợ, cái này Từ Niên làm sao lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Kia một bên khác chính là, Từ Minh không khỏi chuyển hướng Từ Bạch chiến đấu phương hướng. Chỉ gặp Từ Bạch nắm đấm đánh vào Từ Niên trên ót. Từ Niên toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí. Phân thân. Từ Minh thân thể lập tức run lên, công kích kia Từ Niên Từ Bạch cũng là cả kinh, Từ Niên thế mà lợi dụng phân thân ve sầu thoát xác. Bọn hắn lại hoàn toàn không biết, cái này sao có thể, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính tốc độ, Từ Niên khóe miệng lại là nhếch lên một tia, cười lạnh, lập tức trong mắt liền hiện lên hai đạo màu lam lôi đình. Tiếp lấy cả người liền hóa thành một đạo lôi quang phóng tới Từ Bạch. Giờ khắc này, Từ Niên rốt cục vận dụng lôi đình thiểm quang. Siêu, Từ Niên trực tiếp xuất hiện tại Từ Bạch trước người. Trên nắm tay sớm đã tuôn hướng một cỗ lực lượng kinh khủng. Long Vương quyền thức thứ hai. Long Vương chấn thiên, Từ Niên thể nội cương khí như là sôi trào cuồn cuộn. Không được. Từ Bạch trong nháy mắt, quá sợ hãi, trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt. Nhưng mà Từ Niên bây giờ tới đúng quá nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Oanh, Từ Niên nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Từ Bạch trên lồng ngực. Phốp, Từ Bạch trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người như là như diều đứt dây cực tốc bay ngược mà ra. Nhưng mà hết thảy cũng không có kết thúc. Từ Niên lần nữa hóa thành một đạo lôi quang. Âm vang rơi đập tại Từ Bạch trên thân. Oanh, một tiếng kinh thiên liệt địa tiếng vang. Từ Bạch hung hăng rơi đập trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Đại địa đột nhiên chìm xuống. Trực tiếp hình thành một cái cự đại vô cùng hố sâu. Từ Bạch nằm tại trong hố sâu. Máu tươi cuồng thổ, xa xa Từ Minh thấy cảnh này, trong mắt lại là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Cái này Từ Niên thế mà lấy Từ Bạch đánh bại rồi. Cái này sao có thể? Từ Niên lăng lập hư không, nhìn xuống phía dưới Từ Bạch, ánh mắt nhưng không có quá nhiều ba động. Hắn biết Từ Bạch không có khả năng cứ như vậy bại. Không thể tha thứ. Quả nhiên theo một tiếng buồn bực trầm thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế liền từ Từ Niên trên thân bộc phát ra. Chỉ gặp Từ Bạch toàn bộ nhảy lên một cái. Con mắt màu tím bên trong dũng động kinh khủng lưu quang. một tôn to lớn vô cùng nhân hình hư ảnh xuất hiện tại Từ Bạch sau lưng. Đây chính là Bá Thiên Bá Thể Thiên Phú Dị Tượng. Tự Nhiên nhìn xem cái này to lớn nhân hình hư ảnh, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Canh thứ nhất, còn có canh năm, ở buổi tối 8 điểm cùng một chỗ phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.